Đại ma đầu, chương 91, Minh Hà Đồ, góc truyện audio.com. Theo lời hắn rời xuống, quanh thân liền nổi lên một tầng vầng sáng thấm bạch thê lãnh, trong vòng mấy trượng mông lung bảo hộ hắn ở trong. Lúc quỷ triều đánh lên lãnh quang thì đường đi như thủy triều bị đê đập ngăn cản, bộc phát ra từng đợt bọt nước, có một ít tiếp bị bạch quang sinh sinh xoắn chết. Nhưng mà, vạn quỷ phiên có thể danh chấn tu tiên giới cũng tuyệt đối không phải vật phàm. Vô số lệ quỷ một loạt từ trên xuống, vây cả bạch quang và khô cốt vào bên trong, hắc khí và bạch quang dây dưa hao tổn lẫn nhau. Lấy tốc độ cơ hồ mắt thường có thể thấy được vầng sáng thảm bạch mấy trượng kia đang dần dần bị mai mòn đi. Bất luận kẻ nào cũng biết một khi tất cả bạch quang đều bị cắn nuốt, vậy tiếp theo chính là lúc khô cốt nghênh đón vạn quỷ phệ hồn chính thức. Nhưng thủ đoạn của khô cốt cũng rất cao minh, ở giữa bạch quang đằng kia, nhàn nhã khắp động pháp quyết, vô số bạch quang lại bộc phát lên từ người hắn, biến ảo ngưng kết thành từng cái đầu lâu dữ tợn đáng sợ, linh động như vật còn sống. Những cái đầu lâu kia, nhắm ngay từng con quỷ hồn, có quỷ hồn thì bị nó nuốt vào, lại có cái thì bị quỷ hồn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, khi đối mặt với quỷ hồn gần như vô cùng vô tận kia chỉ vẹn vẹn mấy ngàn cái đầu lâu không khỏi hơi quá khó coi. Khô cốt lão tổ lại hét to xuất ra một chiêu, vầng sáng thảm bạch kia dần dần bị bóp méo lại. Bành, một tiếng trầm đục vậy mà lại huyễn hóa thành quang diễm đầy trời, khí thế cuồn cuộn. Những quỷ hồn hơi chênh lệch một chút liền bị những quang diễm kia cuốn một cái, sau mấy hơi liền bị thiêu thành cho tàn. Cho dù những quỷ hồn cường đại một chút cũng ra sức chạy tán loạn. Tràng diện này, ngược lại khiến Lôi Động có chút lo lắng, hay là lão tổ nhà mình đã rơi xuống hạ phong a? Khặc khặc, xép tương đương không nghĩ tới khô cốt ngươi vậy mà lại có thể thi triển ra ma diễm thao thiên, bất quá bổn tọa ngược lại muốn xem một chút lấy tu vi của ngươi thì có thể đốt tới bao lâu. Vạn quỷ lão tổ không sợ hãi cười ngược lại tiếp tục thúc giục vạn quỷ đánh tới khô cốt. Cùng lúc đó tay huy động mấy cái, giữa không trung như ẩn như hiện xuất hiện vài con quỷ bộc bổn mạng. Con dẫn đầu tay cầm song kích toàn thân mặc giáp trụ dữ tợn mà khí phách rõ ràng chính là con cực phẩm quỷ tướng cấp 9 mà Lôi Động gặp được lúc trước. Bốn con phía sau, Lôi Động cũng không nhìn ra sâu cạn, nhưng từ khí thế mà suy đoán thì nếu so với quỷ tướng thì không chỉ kém hơn một bậc, có lẽ chỉ là quỷ vệ tương đối mạnh thôi. Năm con quỷ bộc dưới mệnh lệnh của vạn quỷ liền bắt đầu xung phong liều chết về phía khô cốt. Nhất là con quỷ tướng cấp 9 kia, hành động tấn mãnh như một vì sao rơi lướt qua bầu trời, cơ hồ trong chớp mắt đã xuyên qua ma diễm ngập trời kia, song kích trong tay hợp lại, nặng nề đánh lên bạch quang. Oanh tương đương, đoàn bạch quang kịch liệt rung rung, lập tức đã tán đi gần hết. Lực trùng kích bá đạo chấn cho khô cốt cơ hồ đầu váng mắt hoa, ma diễm ngập trời cũng theo đó mà co lại. Công sát lực hung mãnh cường hãn như thế khiến trái tim khô cốt co lại, hắn vội phất tay khiến những đầu lâu đang đấu với quỷ hồn phân ra một thời nữa khắc vây quanh quỷ tướng kia vào bên trong. Cùng lúc đó tay vừa nhấc một đạo hư ảnh ngưng kết thành thật thể, thình lình cũng là một con quỷ tướng, toàn thân cũng mặc một bộ giáp trụ hung thân, khí chất bộ dáng ngược lại không kém hơn cực. Góc truyện audio.com, phẩm quỷ tướng kia là bao? Vừa xuất hiện, con quỷ tướng kia cũng huy động vũ khí, lăng không đánh tới bốn con quỷ vệ đang theo sát mà đến. Bốn con quỷ vệ kia thân là do trung phẩm linh quỷ tế luyện thành, đi theo vạn quỷ lão tổ đã nhiều năm, hôm nay đã đều là tồn tại cấp 10, cấp 11, không hề kém hơn tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ, nhưng nếu so với con quỷ tướng cấp 2 kia thì đâu phải chỉ kém hơn một bậc. Bốn con quỷ vệ còn chưa kịp lập công đã gặp phải quỷ tướng của khô cốt, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, bị đánh cho liên tiếp bại lui. Khô cốt không thể tưởng được ngươi cũng có một con thượng phẩm quỷ tướng. Vạn quỷ lão tổ hơi đổi sắc mặt nhưng chợt lại nở nụ cười lạnh. Đáng tiếc là chỉ có tiêu chuẩn quỷ tướng cấp 2. Dứt lời, hắn lại bắn chỉ, một con thượng phẩm quỷ tướng cấp 4 cuối cùng của hắn lăng không ngưng tụ lại. Thân hình bạo lên, trực tiếp cắm vào chính giữa tứ quỷ vệ, giơ tấm chắn lên ầm ầm đập trúng quỷ tướng cấp 2. Quỷ tướng cấp 2 đáng thương trực tiếp bị đánh bay. Mà không khéo chính là quỷ tướng cấp 9 đang bị các đầu lâu vây quanh gặm loạn cũng trở nên nổi giận, phát ra một hồi rít rào khó nghe. Chân quỷ đập mạnh một cái, từng đạo gợn sóng hơi mờ từ người hắn lan ra bốn phương tám hướng, khiến tất cả đầu lâu dám can đảm vây quanh hắn đều bị chấn thành sương mù, chợt lại tiêu tán không thấy bóng dáng nữa. Hơn 1000 đầu lâu, dưới một kích của nó đều bị diệt toàn bộ. Mà cơn giận của nó vẫn chưa tan, nhìn thấy quỷ tướng cấp 2 của khô cốt bay ngược mà đến, trực tiếp lăng không đánh một chảo, một cái móng vuốt sắc bén càng biến càng lớn chặn nó lại, đột nhiên bắt ngược nó về. Xèo, xèo tương đương, quỷ tướng cấp 2 khô không chịu nổi, mặc cho nó có dãy dụa thế nào, cũng khó trốn khỏi được lực vũ dũng của quỷ tướng cấp 9. ngài lập tức liền bị kéo tới ngay trước mặt quỷ tướng cấp 9 phảng phất như gặp được mỹ vị, kêu lên vài tiếng kỳ quái, mở ra cái miệng lớn như mưa như chút nước, A-H-O cắn xuống một ngụm. Đáng thương cho quỷ tướng cấp 2 kia, một nửa thân thể cứ như vậy bị cắn đứt nhưng nó vẫn còn dãy rủa, lại cắn thêm một ngụm nữa, toàn bộ quỷ tướng cấp 2 đều đã bị nuốt hết. Lôi động nhìn thấy trong lòng cũng hưng phấn một hồi, cực phẩm quỷ tướng, quả thật cực kỳ cường đại. Mấy cái pháp thuật thiên phú cũng đều mạnh mẽ cả, cái gì mà U Linh nhất kích ra tốc thuật, U Minh quỷ trảo, còn có chiêu thôn phệ kia nữa, tổ hợp lại, quả nhiên cực kỳ khủng bố. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thấy con quỷ tướng cấp 2 kia trực tiếp bị ăn sạch, tâm khô cốt như muốn rách ra. Đây chính là một con quỷ tướng do thượng phẩm linh quỷ tế luyện thành, hắn đã vụng trộm nuôi dưỡng nhiều năm, vốn cho là dù nó không địch lại con quỷ tướng cấp 9 kia, nhưng muốn chết cũng không dễ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, ở trước mặt con cực phẩm quỷ tướng cấp 9 kia lại không chịu nổi một kích như thế. Vạn quỷ lão tổ cũng cùng tiếu, khô cốt A-H khô cốt, phải nói ngươi thế nào mới tốt đây? Chơi quỷ ở trước mặt bổn tọa, có phải đầu ngươi đã hư mất rồi không hả? Thượng phẩm linh quỷ theo ngươi, quả thực là phung phí của trời. Bất quá cũng tốt, ăn hết con quỷ tướng cấp 2 này thì cực phẩm quỷ tướng của ta có thể tấn thăng đến cấp 10 rồi. Vạn quỷ, ngươi khinh người quá đáng. Cốc truyện audio.com, bổn tọa liều mạng với ngươi. Khô cốt lão tổ quát lên một tiếng lớn, trên gương mặt như cương thi kia thình lình lộ ra vẻ hung ác. Cách chương.